Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568. Chương 568. Nguyên lai còn có thể như thế trêu chọc. 4/10. Ầm ầm, kinh khủng sóng lớn quay cuồng trầm bổng. Những khí lãng này mặc dù không có quá lớn lực sát thương, thế nhưng là trùng kích tính chất 10 phần. Cơ hồ trực tiếp đem Hạnh Hoa Cư cho nhổ tận gốc. Tiện mèo quái khiếu liên tục, nắm chắc Dương Chân tóc, mới không có bị thổi đi. Dương Chân cùng tiểu mập mạp thì là trực tiếp mộng bức. Không nên a, nơi này chính là Mai Hương Thiên, Thiên Tuyết Thánh vực phạm vi thế lực, mà lại đều là Thiên Tuyết Thánh vực tôn quý khách khanh. Dạng này một đám người, ai dám tìm đến sự tình? Móa nó, xảy ra chuyện gì? Dương Chân một mặt mộng bức hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Lập tức trợn mắt hốc mồm. Hạnh Hoa Cư không còn. Trực tiếp tất cả đều bị tung bay. Còn có bên cạnh một cái nhìn qua ba tầng trong ba tầng ngoài phòng ở. Cũng đều biến mất. Từ khi lãng bạo phát đi ra trình độ bên trên nhìn. Vậy cái kia bạo tạc chính là từ Dương Chân bên cạnh cái kia tòa nhà rắn chắc trong phòng phát ra tới. Cái này âm thanh bạo tạc thật sự là quá kinh khủng. Không ít người đều chui ra, một mặt cổ quái nhìn về phía bạo tạc phát ra địa phương. Một tiếng ho nhẹ truyền đến, bạo tạc cho tàn chỗ, chui ra một cái nũng nịu nữ tử trẻ tuổi, dáng người dễ thương xinh đẹp. Bộ dáng, tốt a, thấy không rõ bộ dáng, quá chật vật, cái này cô nương trẻ tuổi tóc đều thành ổ gà, một mặt sa sút tinh thần, mặt mũi tràn đầy bụi, một bên khắp nơi tìm kiếm cái gì, một bên uể oải tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, vì cái gì lại thất bại, không nên thất bại a, ừng ực. Nuốt nước miếng thanh âm từ Dương Chân phía sau truyền đến. Tiểu mập mạp một mặt chúc ngươi may mắn nói. Dương huynh đệ, ngươi cũng thấy đấy. Mấy ngày nay ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Lúc ngủ tốt nhất đừng cởi quần áo. Vì sao? Đi ngủ còn không cho cởi quần áo rồi. Nếu như ngươi không muốn lúc nửa đêm bỗng nhiên bị tạc bay. Trên thân hết lần này tới lần khác còn không có xuyên quần áo mà nói. Ngươi có thể thử một chút. Vãi cả đào. Dương Chân giật nảy mình, nhìn chằm chằm tiểu mập mạp mặt, cuối cùng xác định tiểu mập mạp không phải nói đùa, mới quay người một mặt mờ mịt nhìn về phía cái kia bị tạc bay rắn chắc nhà gỗ. Lúc này Mai Hương Thiên tất cả mọi người cơ hồ đều đi ra top 5 top 3, đứng ở một bên nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen, thậm chí còn có mấy cái đang thảo luận lần này bạo tạc góc độ cùng cường độ cùng dĩ vãng có cái gì. Bất đồng, Dương Chân một mặt mộng bức nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Nữ tử kia tự lẩm bẩm truyền đến, làm sao lại đột nhiên bạo tạc đâu, Khải Linh Thảo cùng đa nhược quả phối trộn không có vấn đề. 10:1 phối trộn không thể lại thấp. Lại thấp mà nói sẽ cùng mã hạt tử căn xung đột. Căn bản là không có cách dung hợp. Bây giờ dung hợp không có vấn đề. Thế nhưng là vì cái gì không cách nào thành đan đâu. Nữ tử nói nhỏ nói luyện đan thời điểm vấn đề. Tất cả mọi người theo bản năng móc ra giấy bút. Đem lời của cô gái ghi xuống. Liền liền tiểu mập mạp đều không ngoại lệ. Một mặt sốt ruột nghe xong. Xoát xoát xoát viết xuống dưới. Tiểu mập mạp viết xong sau đó, một mặt hưng phấn nói với Dương Chân. Quá tốt rồi, ở ít ngày nữa, ta chỉ sợ đều thành luyện đan sư. Thiên Tuyết Thánh vực này còn thực là không tồi a. Đem chúng ta an bài ở chỗ này. Chẳng những ăn ngon uống sướng phong cảnh không sai. Còn có thể đi theo quan quan cô nương học luyện đan. A. Dương huynh ngươi không nhớ kỹ sao? Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Ở bên ngoài căn bản tiếp xúc không đến cao thâm như vậy luyện đan chi đạo đâu. Nói, Gặp Dương Chân bất vi sở động, tiểu mập mạp một mặt cổ quái nói thầm nói ra: "Không phải nói Dương huynh đệ tại luyện đan chi đạo bên trên cũng có chút tạo nghệ sao? Như thế nào nghe không hiểu những vật này đều là cực kỳ chân quý thủ pháp luyện đan?" Nữ tử kia đầy bụi đất, giống như là không có nhìn thấy người chung quanh một dạng, ngồi chồm hổm trên mặt đất không ngừng quan sát chung quanh cặn bã, còn thỉnh thoảng nhặt lên một chút đến nghe. Nhìn qua dị thường chật vật, Dương Chân nhiều hứng thú hướng về kia nữ tử đi đến. Tiểu mập mạp bỗng nhiên nhìn thấy, vội vàng kéo lại Dương Chân nói ra: "Dương huynh đệ không thể." "Vì cái gì?" Dương Chân một mặt nghi ngờ hỏi. Tiểu mập mạp tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói ra: "Quan quan cô nương luyện đan thời điểm không thích nhất bị người quấy rầy, bằng không cũng sẽ không ở tại nơi này vắng vẻ địa phương. Người lúc này tiến tới, coi như không nói lời nào, cũng sẽ bị kinh ngạc. Đã có không ít người tại quan quan cô nương nơi đó ăn một cái mũi bụi. Người không có gặp tất cả mọi người ở một bên nhìn, căn bản cũng không có người đụng lên đi sao?" Dương Chân cười cười, đem tiểu mập mạp tay đẩy ra, cau mày hướng quan quan cô nương đi đến. Tiểu mập mạp một mặt nghẹn họng nhìn chân chối, tự lẩm bẩm: "Xong, xem ra Dương huynh đệ cũng muốn bị đả kích. Mặc dù Dương huynh đệ dáng dấp nhìn rất đẹp, so mập mạp ta còn dễ nhìn hơn một chút như vậy. Có thể nghe nói quan quan cô nương căn bản cũng không ưa thích nam tử a." Trong nội tâm nàng chỉ có luyện đan. Chung quanh một đám người nhìn thấy Dương Chân thế mà hướng về quan quan cô nương đi đến, lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, cùng nhau dừng lại động tác trong tay, nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân. Dương Khai Tâm thật đúng là mới đến a, lúc này lại dám đi quấy rầy quan quan cô nương. Lần trước là ai trong lúc vô tình cùng quan quan cô nương chào hỏi đụng phải một cái mũi bụi ấy nhỉ? Quên đi, bất quá Dương Khai Tâm lại dám tại quan quan cô nương luyện đan thất bại tình huống dưới đụng lên đi. Thật đúng là không biết sống chết a. Tại hạ nghe đệ tử của Thiên Tuyết Thánh Vực kia nói, quan quan cô nương sở dĩ tại Mai Hương Thiên ở lại, ngoại trừ bởi vì nơi này yên tĩnh bên ngoài, cũng bởi vì quan quan cô nương thực lực quá kinh khủng, thường xuyên có đệ tử quấy rầy nàng luyện đan bị ngộ thương, lúc này mới chuyển đến nơi này ở. Ông trời của ta, Dương Khai Tâm này dám lúc này đụng lên đi, đây chẳng phải là rất nguy hiểm? Mặc dù Dương Khai Tâm cũng là đại thừa kỳ đỉnh phong, có thể đại thừa kỳ đỉnh phong cũng chia mạnh yếu. Quan quan cô nương bởi vì si mê với đan đạo, được xưng là đan si, thực lực đột phá đại thừa kỳ đỉnh phong đã rất lâu rồi, mà lại trên thân các loại thiên tài địa bảo mang tới lực lượng kinh khủng, cơ hồ không có đại thừa kỳ đỉnh phong có thể chịu được. Cái này Dương, mau nhìn, Dương Khai Tâm thế mà thật tiến tới. Trước mắt bao người, Dương Chân đi vào quan quan cô nương trước mặt, một mặt hiếu kỳ ngồi xổm xuống, cầm lên trên đất một điểm cặn bã, đặt ở dưới mũi mặt ngửi ngửi, thậm chí đặt ở trong miệng nếm nếm. Quan quan cô nương nhướng mày, giống như là vừa chú ý tới Dương Chân hy vọng, thần sắc băng lãnh ngẩng đầu nhìn Dương Chân một chút, không nói gì, mà là lại mờ mịt bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Hai người cứ như vậy sắp xếp ngồi xổm ở tại chỗ, thỉnh thoảng nhặt lên một chút cặn bã đến. Không bao lâu quan quan cô nương thậm chí cũng học Dương Chân dáng vẻ, dứt khoát đem cặn bã bỏ vào trong miệng nhấm nháp. Đám người một mặt mộng bức nhìn trước mắt một màn quỷ dị. Có không ít người đều đang đợi lấy quan quan cô nương sinh khí. Tiểu mập mạp tự lẩm bẩm: "Cái này, còn có thể làm như thế? Sớm biết ta cũng tiến tới cùng theo một lúc nếm. Có thể cùng quan quan cô nương cùng một chỗ nhấm nháp luyện đan cặn bã, chính là lại khó ăn, mập mạp ta cũng có thể ăn một cân a." Không hổ là Dương Khai Tâm đạo hữu, theo đuổi con gái thủ đoạn chính là cao. trách không được Lưu Nhàn sư muội sẽ như thế bảo vệ cho hắn rồi. Nguyên lai còn có thể như thế trêu chọc. Lúc này, hai người đã đem trên đất cặn bã trên cơ bản đều nghe thay đổi. Để đám người một mặt mộng bức chính là Dương Chân giống như cũng lâm vào đau khổ suy nghĩ bên trong. Theo bản năng hướng về một điểm cuối cùng cặn bã chộp tới. Không có nghĩ rằng Quan Quan cô nương theo sát phía sau. Một thanh nắm Dương Chân tay, thân thể hai người cùng nhau chấn động, liếc nhau, tiểu mập mạp con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, tay đều nhét vào trong miệng, một mặt khiếp sợ nhìn xem hai người. Tê, tất cả mọi người hít vào một hơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.